Toàn tức võng du chi khổ lực. Chương 17, thí luyện chung. Góc truyện audio.com. Đẳng cấp cao hơn, nhưng còn bản lĩnh, tội lỗi quá xá mân mê gương mặt sớm đã cứng đờ. Cười gượng, chẳng phải anh không có thời gian à? Ám hắc đại công đáp, tôi dù không có thời gian ăn cơm vẫn có thời gian giết người. Biến thái, siêu cấp biến thái của thế kỷ mới kia. Cơ thể tội lỗi quá xá từ từ nhích lại gần Quan Miên. Tuy Quan Miên mới cấp 30, nhưng phong cách núi lở không loạn của cậu khiến người khác rất có cảm giác an toàn. Ám hắc đại công nói, cậu thích chàng thí luyện hay dã ngoại, PK thua ở chàng thí luyện chỉ mất điểm PK. Nhưng thua khi đánh dã ngoại sẽ mất kinh nghiệm cùng trang bị. Tội lỗi quá xá không thèm nghĩ ngợi, lập tức trả lời. Chàng thí luyện, vậy cậu đồng ý PK? Rất tốt, ám hắc đại công mỉm cười. Mình nên bảo phải về ngủ chứ nhỉ? Tội lỗi quá xá vô cùng dầu dĩ. Quan Miên chợt hỏi, PK cho đứng xem không? Ám hắc đại công trả lời. Đằng ấy có thể gia nhập cuộc chiến. Tôi không ngại hai người cùng lên. Hình ảnh người kia một mình đối đầu với cả đám người trong thể loại thực chiến vẫn in sâu trong đầu Quan Miên. Không phải vì hôm trước là lần đầu cậu xem chiến đấu, mà bởi tốc độ ra tay, sức mạnh, góc độ cùng thời gian tính toán quá chính xác của ám hắc đại công. Sau khi quay về, cậu dùng vi tính mô phỏng lại những động tác gây ấn tượng mạnh nhất cho mình. Có thể kết luận, mỗi lần ám hắc đại công xuất chiêu đều sử dụng lượng lực tối thiểu để đạt hiệu quả tốt nhất. Tội lỗi quá xá lắc đầu với Quan Miên, đơn đả độc đấu. Quan Miên đột nhiên mở miệng. Không, hai đấu một thì hai đấu một. Tội lỗi quá xá giật mình nhìn cậu. Món nợ tình miễn phí này của anh vung hơi quá tay rồi. Quan Miên ngẩn ra, là sao? Tội lỗi quá xá đáp. Anh quên hả, nhân phẩm anh đang âm kia. Bây giờ anh đang trong chế độ công tác. Căn bản không thể vào tràng thí luyện. Quan Miên, quên thật. Tội lỗi quá xá nhìn ám hắc đại công. Tôi cầu trợ giúp bên ngoài được không? Ám hắc đại công, được, tội lỗi quá xá vừa lấy tiểu tinh linh ra để viết thư. Ám hắc đại công lại từ tốn tiếp. Trong 3 giây tiểu tinh linh của cậu còn chưa kịp bay khỏi tay nữa là. Tội lỗi quá xá chừng ám hắc đại công. Ám hắc đại công nói, tôi không ngại số người, nhưng tôi để ý thời gian. Tội lỗi quá xá nhìn Quan Miên. Quan Miên nói, theo xác suất, tỷ lệ tinh phi ngân và minh nguyệt vô ảnh xuất hiện là lớn nhất. Trong trường hợp bọn họ mau chóng giải quyết đối thủ hoặc bị đối thủ giải quyết. Thứ nhì là game thủ của tinh nguyệt đến PK. Thứ ba, tội lỗi quá xá thắc mắc. Thứ ba là gì? Quan Miên đáp, công ty trò chơi đột nhiên tuyên bố bảo trì hệ thống. Hoặc giả mất điện toàn quốc, tội lỗi quá xá nói. Từ khi Quốc hội ban hành luật bảo vệ nhân quyền hư cấu, công ty game hết dám đùa kiểu đó nữa. Quan Miên nói, nếu những khả năng trên đều không xảy ra, tôi đề nghị 10 phút thời gian chuẩn bị. Tội lỗi quá xá nhỏ giọng hỏi, chuẩn bị bỏ chạy hả? Hai mắt cậu ta đảo lia lịa khắp bốn phía, dường như đang tìm đường trốn tiện nhất. Quan Miên nói, chuẩn bị chiến đấu, tội lỗi quá xá. Chết sớm chết muộn khác nhau chỗ nào? Quan Miên đáp, một có chuẩn bị, một không, ngạc nhiên thay, ám hắc đại công chỉ chịu chờ đợi 3 giây giờ đây lại chấp thuận yêu cầu 10 phút chuẩn bị. Nhưng điều kiện trao đổi chính là địa điểm đổi thành dã ngoại. Tội lỗi quá xá trần trừ, Quan Miên đồng ý cái dụp, tội lỗi quá xá la lối sùm, trên mình em có rất nhiều hàng đắt tiền, ám hắc đại công lên tiếng. Tôi chỉ cần thứ đáng giá nhất, lông tóc tội lỗi quá xá dựng hết cả lên, sắc mặt đen tới khó coi. Đồ dê xồm, Quan Miên hờ hững nói. Tôi tưởng anh ta cần mạng của cậu, ám hắc đại công gật đầu. Tôi cũng tưởng vậy, tội lỗi quá xá sửng sốt. Ủa, không phải trinh tiết của tôi à, Quan Miên đáp. Tôi cho rằng cái đó do người khác bất cẩn làm rớt trên người cậu. Tội lỗi quá xá hai tay bảo vệ đũng quần. Người ta còn trong trắng đấy nhé. 10 phút đã biến thành 5 phút. Ám hắc đại công từ tốn nhắc nhở. Tội lỗi quá xá còn định nói thêm gì nữa nhưng bị Quan Miên nhanh tay bịt miệng. cần mạng thì ngậm mồm, tội lỗi quá xá dẫy khỏi tay quan miên. Sau đó há mỏ, cần trinh tiết cũng ngậm mồm. Quan miên bổ sung, tội lỗi quá xá bình tĩnh cân nhắc, cuối cùng khép mỏ lại. Ba người ra khỏi thành, quan miên tìm một vị trí tương đối ít cỏ để ngồi. Nói tôi nghe tất cả kỹ năng cậu biết cùng với công dụng. Thời gian cooldown, cậu thoáng ngừng lại, và của ám hắc đại công. Tội lỗi quá xá ngờ vực nhìn quan miên. Chi, quan miên đáp, tìm kế thoát hiểm tốt nhất. Ám hắc đại công rất có phong độ, đứng cách đó 5-6 mét nhìn hai người. Tội lỗi quá xá thì thầm, anh bảo giờ em cưỡi thú chạy trốn thì xác suất thành công có lớn không? Quan miên thờ ơ nhún vai, cậu cứ thử xem. Tội lỗi quá xá nhìn ánh mắt giễu cợt của ám hắc đại công, đột nhiên thấy dùng mình ớn lạnh. Nghe anh vậy, kỹ năng của quang minh tế tự rất nhiều, nhưng đa số đều là phụ trợ. Thánh quang hộ thể nè, thần chi sủng ái nè, đặc tính gì? Thánh quang hộ thể giảm 25% lực sát thương của các công kích vật lý trong 5 phút. Cooldown mất 1 phút, thần chi sủng ái cho game thủ một tỷ lệ hồi 500-800 điểm máu nhất định. Giữ được 3 phút, cooldown 40 giây, thánh rũ thuật, chữa bệnh thần kỳ, sơ cấp bơm 600 điểm máu. Cooldown 10 giây, thánh rũ thuật trung cấp bơm 1.200 điểm máu. Cooldown 30 giây, thánh rũ thuật cao cấp bơm 2.400 điểm máu. Cooldown 1 phút, thánh rũ thuật trung cực bơm đầy máu. Cooldown 2 phút rưỡi, thấy mắt quan miên sáng lên. Cậu ta vội vàng bổ sung, nhưng cấp 100 mới được học. Quan miên nói, thánh rũ thuật cao cấp tốn bao nhiêu mana? Cậu từng dạo không ít diễn đàn để bổ túc kiến thức. Tội lỗi quá sáng ngẩn ra, em chưa tính kỹ, chắc chừng 1/10 lam. À, còn phục hoạt thuật, hồi sinh, và thần chi nhân từ. Nhân từ của thần, để giải trừ các trạng thái này nọ. Quan miên hỏi, công kích thì sao? Tội lỗi quá xá đáp, ngâm sướng thất vọng, lực sát thương từ 2.000 đến 2.500 điểm. Bạo kích từ 3.600 đến 4.000, tỷ lệ bao nhiêu? Chưa tính, tội lỗi quá xá nói, trừ phi gặp chuyện ỷ mạnh hiếp yếu. Còn không em ít khi ra tay lắm. Quan miên nói, tôi nhớ cậu bảo tế tự có kỹ năng đặc biệt, thần dáng, nhưng mất từ 50-70% máu. Tội lỗi quá xá nói tiếp, máu em là 16.800 mấy chục ý. Quan miên nói, lượng máu mất từ 8.400 đến 12.600 điểm. Nếu dùng trong trường hợp đầy máu, máu ít nhất còn khoảng 4.200. Tội lỗi quá xá hỏi, giờ là lúc biểu diễn tính toán hả anh hai? Quan miên hỏi ngược lại, lực sát thương bao nhiêu? Vấn đề này nếu là lúc bình thường, tội lỗi quá xá dư sức trả lời quan miên, nhưng nãy giờ bị chuỗi câu hỏi liên hoàn làm choáng váng. Ám hắc đại công lại đứng cạnh xem kịch như hổ rình mồi. Bởi vậy đầu óc cậu ta hiện tại hơi chập mạch một chút. Cậu ta buột miệng đáp, rất cao. Giết người trong chớp mắt được không? Quan miên hỏi tiếp, tội lỗi quá xá trả lời. Em nhờ ám hắc đại công mặc long giáp, độ phòng ngự chỉ có thể dùng hai chữ, biến thái, để hình dung. Chưa kể vòng tay thần khí cực, thần khí đỉnh cao, mỗi phút tự động hồi 1.000 điểm máu. Thế nên ý anh là em giết hắn trong chớp mắt hay hắn giết em trong chớp mắt? Thời gian hai người trao đổi vù vù trôi đi. Ám hắc đại công thong thả bước về phía bọn họ. Quan miên nói, xem ra cậu đành thử vận may thôi. Tội lỗi quá xá đáp, thử vận đỡ hơn bó tay chịu trói. Quan miên nói, trước tiên sử dụng thần dáng, tiếp theo là thánh rũ thuật cao cấp, trung cấp và sơ cấp. Lượng máu bấy giờ của cậu còn khoảng từ 8.400 đến 12.600. Tức là ở mức 50-75% máu lần thứ hai. Mắt tội lỗi quá xá trợn tròn vo, không phải anh định bảo em dùng thần dáng nữa chứ? Quan miên trầm ngâm, quá mạo hiểm, chính cậu cũng cảm thấy không ổn. Số liệu trong tay quá ít, điều kiện phối hợp lại càng tệ, đường nào cũng là đường chết. Tội lỗi quá xá nói, em cũng nghĩ vậy. Quan miên hỏi, cậu biết về kỹ năng của anh ta bao nhiêu? Tội lỗi quá xá trả lời, kỹ kỹ năng của ám hắc đại công từng bị mổ xẻ tới mấy chục trang trên diễn đàn. Nhưng không bài nào phân tích toàn diện. Sức mạnh của hệ chiến đấu một phần quyết định bởi tố chất cơ thể người chơi. Bởi lẽ ám hắc đại công có thể đánh ra nhiều kỹ năng người khác không tưởng tượng nổi. Ám hắc đại công lên tiếng. Quý ngài, tiệc trà đã kết thúc. Tội lỗi quá xá, hít sâu. Quan Miên vỗ vai cậu ta. Lùi sang bên cạnh, tội lỗi quá xá nhanh tay bọc thánh quang hộ thể cùng thần chi sủng ái lên người. Sau đó lập tức sử dụng thần giáng. Đây là lần đầu tiên Quan Miên nhìn thấy thần giáng. Không thể không nói, kỹ năng này của Mộng Đại Lục hiệu ứng hoa lệ có thừa. Ánh sao vàng óng chảy khắp nơi nơi. Một hình thể uyển chuyển từ trên trời hạ xuống. Hai bàn tay trong không trung vồ tới ám hắc đại công. Ám hắc đại công không thèm tránh né, trực tiếp rút kiếm chém vào tội lỗi quá xá. Sắc mặt hai người đồng thời trắng bệch, mặc dù Quan Miên đang ở chế độ công tác, nhưng cậu vẫn nhìn ra vết thương của ám hắc đại công nặng hơn tội lỗi quá xá rất nhiều. Thánh dũ thuật sơ cấp, thánh dũ thuật trung cấp, thánh dũ thuật cao cấp. Quan Miên cau mày, trình tự của tội lỗi quá xá ngược rồi. Lúc này phải dùng thánh dũ thuật cao cấp trước mới giảm thiểu thời gian hồi kỹ năng. Ám hắc đại công tay múa kiếm đen. Chiêu thức đẹp mắt nhưng thế công mãnh liệt. Quan Miên gần như có thể nhìn thấy cột máu trên đầu tội lỗi quá xá đang tụt không phanh. Chẳng bao lâu, sắc mặt cậu ta còn tái hơn cả ám hắc đại công. Sang phải, Quan Miên nhịn không được phải la lên. Tội lỗi quá xá bất giác nghe theo. Kiếm của ám hắc đại công vốn đã chém trúng cậu ta. Song vì tiếng kêu của Quan Miên nên thình lình đổi hướng giữa đường. Lùi lại, Quan Miên mách nước công khai. Sơ cấp, 600 điểm máu vừa bơm xong lại bị ám hắc đại công chém tụt. Tội lỗi quá xá không chịu yếu thế. Trả lại một chiêu ngâm sướng thất vọng. Ám hắc đại công mỉm cười. Nhanh chân né đòn. Quan Miên phát hiện ám hắc đại công từ đầu tới giờ chưa từng tìm cách bơm máu. Dường như tự tin kỹ năng tránh chiêu cùng lượng máu của mình tuyệt đối đủ để kéo dài đến phút cuối. Trung cấp, Quan Miên trầm giọng quát, tội lỗi quá xá mới tiếp thêm 1.200 điểm máu đã mất ngay 800. Quan Miên cắn răng hét, thần giáng, tội lỗi quá xá nghe thấy, vừa định sử dụng thần giáng, nhưng khi liếc thấy lượng máu còn lại. Cậu ta không khỏi do dự vài giây. Vận may của cậu ta không tệ. Lần đầu sử dụng thần giáng chỉ tốn chừng 55-56% máu. Đến giờ cột máu vẫn đầy hơn 50%, nhưng chỉ hơn tí xíu mà thôi. Nếu như sử dụng thần giáng thêm lần nữa, trừ phi số đỏ chói mắt, bằng không rất có khả năng sẽ trở thành đánh bom tự sát. Cơ hội chớp nhoáng vụt đi. Trong vài giây do dự ngắn ngủi, ám hắc đại công đã thẳng tay đánh cho máu cậu ta tụt dưới mức 50%. Quan Miên thầm thở dài. Với tình huống này, chiến thắng của ám hắc đại công chỉ còn là vấn đề thời gian. Quả nhiên, tội lỗi quá xá cũng phát hiện bản thân giờ đây lành ít dữ nhiều. Ý chí chiến đấu lập tức sa sút, chưa tới 4 phút đã tan thành ánh sáng trắng. Trước khi chết, cậu ta đánh rơi một chiếc giày cùng hai mấy kim tệ. Đôi lời của tác giả, danh sách hội viên công hội đế diệu, hội trưởng, lòng son chiếu sử xanh, ma pháp sư hệ hòa, cấp 90, phó hội trưởng, ám hắc đại công, lòng kỵ sĩ, cấp 77, nguyên lão, giang sơn thờ gấp vì ta, vũ giả, cấp 87, phân hội trưởng phân hội mây si, lông chân rất gợi cảm. Ma pháp sư hệ thủy, cấp 80, hội viên tinh anh, bách chiến bách thắng, thần thánh kỵ sĩ, cấp 76, hội viên tinh anh, viết lý hống, thần thánh tế tự, cấp 81, cách chương.